thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 80, trao đổi con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời sắp xuống núi, Kakashi từ trong tay áo lộ ra một mảnh giấy có viết mấy chữ đến quảng trường phía tây ngắm hoàng hôn. Đây là trước khi rời đi cửa hàng chụp ảnh Ichiro đã kín đáo nhét vào tay hắn. Kakashi phải công nhận tên nhóc này lắm trò, làm thầy giáo của nó cũng khiến hắn cảm thấy hổ thẹn. Kakashi dẫn Hanare đi đến quảng trường phía tây, nơi này được xây cao hơn nhà dân cho nên muốn ngắm hoàng hôn cũng rất dễ dàng. Đến đây đi, nơi này là trạm cuối cùng rồi. Tôi cũng không có ý định thẩm vấn cô điều gì cả, nhiệm vụ của tôi chỉ là dẫn cô đi dạo hết ngày thôi. Kakashi ngước đầu nhìn hoàng hôn đang dần lặn xuống, màu đỏ nắng nhuộm cả chân trời. Hắn chỉ đám mây trên trời nói. Cô nhìn kìa, đám mây kia rất giống Naruto, còn bên cạnh nó là Sasuke, còn có Sakura nữa. Đằng xa kia có phải hay không rất giống chúng ta? Hanata nghe hắn nói đến câu cuối đỏ mặt nhìn lấy hắn, cô cười nhẹ nhàng nói. Khi đó anh đã nói mỗi khi khó khăn, buồn bã hãy nhìn những đám mây, sẽ có thể nhìn thấy người thân của mình. Mặc dù tôi không biết cha mẹ tôi là ai nhưng mỗi khi nhìn lên những đám mây tôi đều tưởng tượng ra họ, tưởng tượng ra làng. Những thứ mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, được biết đến. Hanare quay sang nhìn Kakashi tiếp tục nói. Đối với tôi làng như là một trách nhiệm, chúng tôi chỉ biết sống lưu lạc trên đất khách quê người, sống một cách giả dối. Tôi không biết một chút thông tin về làng, cho dù bị bắt cũng sẽ không bị lộ thông tin. Đến hiện tại tôi vẫn liều mạng để thực hiện nhiệm vụ cho một quê hương mà tôi không biết. Kakashi kinh ngạc nhìn Hanare, hắn không nghĩ đến sẽ có một ngôi làng kỳ lạ như vậy còn gọi là làng sao, nó tồn tại còn có ý nghĩa sao, nó hẳn là giống như một tổ chức hơn. Cơ mà chúng ta đã từng gặp nhau sao? Kakashi khó hiểu hỏi, anh không còn nhớ sao? Khi còn nhỏ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là lúc tôi rời khỏi làng tìm cha mẹ và bị lạc. Anh đã cõng tôi về còn chỉ cho tôi xem những đám mây nữa. Hanare cười nói, một đoạn ký ức phủ bụi hiện lên trong đầu của Kakashi, khi còn nhỏ trong một lần luyện tập hắn đã gặp một cô bé. Tôi đã luôn tìm kiếm hình bóng của anh qua những đám mây, hình ảnh của anh đã in sâu vào trong trái tim của tôi, cho nên dù anh đã khác xưa rất nhiều tôi đều có thể dễ dàng nhận ra. Bởi vì anh chính là hy vọng của tôi. Hanare đỏ mặt thổ lộ. Hế, Kakashi ngốc, hắn vừa nghe được cái gì vậy? Ichiro nấp trong bụi cây xỏ ra một chiếc máy ảnh, ra hiệu cho ba người đang hóng ở trên cây. Một giây sau ầm một tiếng vang dội. Kakashi cùng Hanare bị bất ngờ tập kích ngã xuống đất, xảo diệu thanh Kakashi vậy mà đè lên người Hanare, môi chạm môi. Tiếc cái là hắn vẫn còn đeo vải che mặt. Xong rồi, bức ảnh gia đình đã chụp xong, mọi người đến xem thành quả. Ichiro đỡ ba tên kia dậy, cầm tới máy ảnh từ tay phân thân cho bọn họ xem. Trong bức ảnh có 6 người, duy nhất chỉ có Ichiro là đứng tạo dáng, còn lại những người khác không nằm thì ngồi, còn có cảnh Kakashi hôn Hanare nữa. Anh hai, không phúc hậu chút nào. Ichiro tên khốn, chụp bà đây xấu mặt như thế. Ít ra cũng đỡ hơn hai người kia. Ba người Sasuke nhìn vào ảnh mà bình luận. Kakashi vội vàng bò dậy, chỉ 4 người quát lên. Các em đang làm cái gì vậy hả? Ichiro nhanh tay đưa máy ảnh khoe với Kakashi. Kakashi hai người nhìn thấy bức ảnh liền cả mặt nóng bừng xấu hổ, Kakashi nhanh như chớp cướp được máy ảnh phá hủy chứng cứ phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ichiro mặc cho hắn phát tiết, sau đó lấy ra một cái tấm ảnh vung vẩy cho hắn xem. Quên không nói với Thành, em có chuẩn bị 2 cái máy ảnh. Ichiro, mau đưa nó đi hủy, nếu không đừng trách ta. Chấm, tặng cho sư mẫu, Ichiro nhanh tay đưa cho Hanare sau đó chạy mất. Kakashi thấy vậy không dám cướp về, Hanare lại lo lắng hắn cướp mất vội cất vào trong người. Ngày hôm sau tại văn phòng Hokage, Kakashi cùng một số thượng nhẫn khác tụ tập tại văn phòng của đệ tam, trên tay đệ tam có cầm một lá thư cau mày nhìn đám người nói. Làng khóa bắt cóc một thượng nhẫn của chúng ta yêu cầu chụp người của bọn hắn về. Làng khóa chính là làng của cô gái bị chúng ta bắt hôm qua. Một người lên tiếng, thẩm vấn đưa ra được cô gái đó chưa kịp lấy được thông tin gì liên quan đến làng lá và hòa quốc. Cho nên ta muốn đồng ý trao đổi người cho bọn họ. Đệ tam gật đầu nói. Không được, Kakashi bật thốt lên, thế nào, Kakashi cậu có gì muốn nói sao? Đệ tam nhìn Kakashi hỏi. Không có gì, tôi chỉ muốn tham gia lần trao đổi này. Kakashi nói, cũng được vậy nhiệm vụ lần này sẽ giao cho đội của cậu. Nhất định phải mang người trở về. Nhóm người Kakashi dẫn theo Hanare đi tới địa điểm trao đổi, đó là một cây cầu bắc qua một khe núi, bên dưới là dòng sông chảy xiết. Có lẽ bọn họ nghĩ sẽ dựa vào địa hình này để chạy trốn khi gặp bất trắc. Khi bọn họ đến nơi, đầu bên kia cây cầu đã đứng sẵn một nhóm người, đứng đầu là một ông già, bộ dạng lom khom, trên tay cầm một chiếc gậy, khuôn mặt bị một chiếc nón rộng vành che kín. Bên người bọn họ còn có một người mặc trang phục cùng đeo băng hộ trán của làng lá, đó là một thượng nhẫn. Kakashi liếc mắt nhìn một tên thượng nhẫn tộc Hyuga ra hiệu, người kia lập tức thi triển Byakugan để xem xét, sau một lúc hắn gật đồng ý không có vấn đề. Kakashi nhìn đám người đối diện hô lên, mỗi bên sẽ cử một người đưa người ra giữa cây cầu để trao đổi. Được, bên kia lão già gật đầu đồng ý sau đó dẫn theo thượng nhẫn làng lá bị trói hai tay đi đến giữa cầu. Kakashi ghé mắt nhìn Hanare một cái sau đó liền dẫn người đi, giữa hai người bỗng chốc như có một bức tường vô hình vậy. Hanare cúi đầu đi theo Kakashi, trong lòng của cô cảm thấy nặng trĩu, nhưng rồi cô lại mỉm cười, nụ cười được giải thoát. Kakashi nhìn thượng nhẫn làng lá bước qua bên người Hanare, ngay khi hai người bọn họ vừa đi qua nhau Kakashi liền rút ra kunai chém vào dây chói tay của người kia để hắn rời đi, còn bản thân thì tiếp tục hướng Hanare không tới. Lão già thấy vậy lập tức xông tới giúp Hanare cởi trói đồng thời ngăn cản Kakashi lại quát. Hanare, mau mang thông tin trở lại làng bằng bất cứ giá nào. Hanare khẽ liếc nhìn Kakashi một cái sau đó quay đầu liền bỏ chạy về phía bên kia cầu. Hừm, đừng hòng mang thông tin của làng lá rời đi. Kakashi quát một tiếng sau đó liền kết ấn cây cầu lập tức bị vô số lá bùa cho nổ tung, trước đó bọn họ đã bí mật dán bùa khắp cây cầu. Kakashi ba người bị rơi xuống dòng sông, cùng lúc đó hai nhóm ninja của hai làng xông ra chiến đấu với nhau. Kakashi vội vàng đuổi theo Hanare còn lão già thì bỏ chạy theo hướng khác. Ichiro nhìn thấy tình hình như thế vội vàng ra lệnh với ba người Sasuke. Ba người các cậu chặn lại lão già kia, đừng để hắn chạy mất. Được, ba người gật đầu sau đó liền đuổi theo lão già. Ichiro nhìn phương hướng Kakashi bỏ đi một cái rồi lao vào chiến trận giữa hai làng. Cách chương.